Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Uy Hiếp, Đạo, Ma, Yêu Ba Phương tại Thăng Tiên Đài tranh đoạt mảnh vỡ một trận chiến sau đó. Yêu tu, ma tu đều về tới riêng phần mình địa bàn, ngoại trừ vẫn cần ứng phó yêu thú bạo loạn Trừ Châu. Linh giới tựa hồ lại khôi phục yên tĩnh. Từ Trừ Châu rừng rậm Kỳ U bị đại hòa thiêu hủy về sau. Nguyên bản sinh hoạt trong rừng rậm yêu thú không có nơi ở. Liền bắt đầu khắp nơi làm hại nơi ở của nhân loại. Thường xuyên nghe được có tu sĩ bị yêu thú đánh chết nuốt. Trừ ra trước sau tổ chức vô số tu sĩ đối với yêu thú đã tiến hành mấy lần xua đuổi. Mới đưa đại bộ phận yêu thú chạy tới Trừ Châu cái khác trong rừng rậm đi tới sinh hoạt. Bất quá vẫn có một số nhỏ yêu thú lưu lại tiếp tục làm loạn. Ngay tại lúc đó, Trừ Châu đô thành thành Thiên Vũ còn đã xảy ra một đại sự. Có người dám công nhiên khiêu khích Trừ gia, trắng trợn đem một phong thư uy hiếp ổn định ở phủ thành chủ trên cửa chính. Phủ thành chủ xử lý công việc đại sảng, Trừ gia tộc trưởng mặt sắc mặt xanh mét nhìn trong tay phong thư. Toàn thân tràn đầy không thể ức chế nộ khí. Tổ phụ, đã xảy ra chuyện gì? Trừ Hàn Yên lo lắng nhìn bởi vì quá phận tức giận khiến tay đều run lên Trừ gia tộc trưởng. Chính ngươi nhìn xem, Trừ gia tộc trưởng đem phong thư đưa cho Trừ Hàn Yên. Trừ Hàn Yên tiếp nhận phong thư, rất nhanh đảo qua, xem xong rồi nội dung trong thư sau đó. Sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Ngươi thấy thế nào? Trừ gia tộc trưởng nhìn mình sủng ái nhất cháu gái. Tổ phụ, ta cảm thấy việc cấp bách trước tiên là làm Tào gia cùng Tâm Tuệ tới đây. Hỏi bọn họ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Trừ Hàn Yên sắc mặt nghiêm túc nói. Ta đã cho người đi gọi bọn họ. Có lẽ rất nhanh liền đến rồi. Trừ gia tộc trưởng có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Trong khoảng thời gian này trong tộc cao thấp đều bận rộn xua đuổi yêu thú chuyện. Không nghĩ tới không để ý liền xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Ngoặc kép, trầm mặc trong chốc lát, Trừ gia tộc trưởng lại lệ nói. Những năm gần đây Trừ gia mặc dù đã tao ngộ không ít biến cố. Thực lực là có chỗ hạ thấp, thế nhưng còn không có luân lạc tới mặc người khi nhục tình trạng. Người này lại dám như thế đánh Trừ gia mặt, quả thực đáng hận. Ngoặc kép, Trừ Hàn Yên nghĩ đến phong thư bên trên nội dung. Có chút không tập trung, Trừ gia tộc trưởng nói gì đó, nàng cũng không nghe lọt tai. Không đầy một lát, Tào gia huynh muội đi vào đại sảng. Ngoại tổ phụ, người tìm chúng ta, Tào gia, Tào Tâm Tuệ vừa tiến đến liền phát hiện đến không đúng. Ngoại tổ phụ cùng Hàn Yên thần sắc tựa hồ đều không tốt. Các ngươi mẫu thân đi nơi nào? Trừ gia tộc trưởng trực tiếp hỏi. Lúc trước mẫu thân nói muốn đi tới trợ giúp rừng rậm Kỳ U xung quanh chống cự yêu thú tiên thành. Nghĩ đến bây giờ chắc còn ở bên kia rèn luyện đi. Tào gia cung kính trả lời. Nói như vậy các ngươi cũng không biết bây giờ các ngươi mẫu thân ở nơi nào. Trừ gia tộc trưởng âm thanh có chút nghiêm khắc. Ngoại tổ phụ, làm sao vậy? Tào Tâm Tuệ nhìn từ trước đến nay đối với bọn họ ôn hòa từ thiện ngoại tổ phụ như thế trạng thái. Giận dữ, trong lòng có chút sợ. Làm sao vậy, các ngươi mẫu thân bị người bắt đi? Trừ gia tộc trưởng thở phì phò nói. Làm sao có thể, ai dám bắt ta nương? Tào Tâm Tuệ mặt mũi tràn đầy không tin. Một bên Tào gia cũng bị tin tức này mê đi rồi. Tổ phụ, ngươi đừng vội, Trừ Hàn Yên vội vàng khuyên. Ta sao có thể không vội, ngươi không thấy được phong thư bên trên là thế nào viết? Nếu là không theo trên thư nói như vậy làm, người nọ sẽ phế đi Trừ Hân Di Tu Vi, trách ta sơ sót, ngoặc kép, tổ phụ, bắt đi gì nhỏ người rõ ràng cho thấy cố ý gây nên. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, khó lòng phòng bị, ngoặc kép, cái gì phong thư, tỉnh hồn lại Tào ra vẻ mặt gấp gáp hỏi. Trừ Hàn Yên mắt nhìn Trừ gia tộc trưởng, thấy hắn gật đầu, liền đem phong thư đưa cho Tào gia huynh muội. Là Mục Ninh Hinh hại mẫu thân. Tào Tâm Tuệ xem qua tin về sau. Lập tức hung ác nói. Tâm Tuệ, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chử Hàn Yên quát lớn. Việc này rốt cuộc là ai liên lụy ai còn nói không rõ ràng đây? Ta ở đâu nói bậy rồi? Trong thơ này rõ ràng viết rất rõ ràng. Là vì Mục Ninh Hinh trên tay có mảnh vỡ. Nương mới sẽ bị người bắt đi. Ngoặc kép, ngoại tổ phụ, Mục Ninh Hinh trong tay thật sự có mảnh vỡ. Tào gia rất nhanh sẽ bắt được điểm mấu chốt. Có lẽ vậy, tại trong thiên vận dương tâm, nàng cứu một cái trên người có chứa mảnh vỡ nam tu. Linh giới tu sĩ cũng biết, ngoặc kép, nhưng nàng sẽ lấy ra mảnh vỡ đi cứu nương ta sao? Vẻ mặt Tào gia lo lắng nhìn Chử gia tộc trưởng. Chuyện này, Chử gia tộc trưởng cùng Chử Hàn Yên liếc nhau một cái. Đối với việc này, trong lòng bọn họ đồng dạng một điểm phổ đều không có. Dù sao Mục Ninh Hinh chưa bao giờ thừa nhận qua nàng cùng Chử Hân Di quan hệ trong đó. Nương là mẹ của nàng, hay bởi vì nàng bị bắt, nàng không nên đi cứu sao? Tào Tâm Tuệ nhỏ giọng thầm nói, thần sắc cũng không phải như vậy có niềm tin. Tốt rồi, việc này ta sẽ xử lý. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, không cần lộ ra, biết không? Chử gia tộc trưởng nghiêm túc nói. Cô nương kia, chấm ngoặc kép, Tào gia gấp vội vàng kéo một cái còn muốn nói chuyện Tào Tâm Tuệ. Ngoại tổ phụ, chúng ta biết, nếu là có nương tin tức, người cũng nhất định phải cho chúng ta biết. Ngoặc kép, các ngươi đi xuống trước đi. Chử gia tộc trưởng vô lực phất phất tay. Đợi sau khi hai người đi, Chử Hàn Yên mới muốn nói lại thôi hỏi. Tổ phụ, ngươi thật sự cảm thấy Ninh Hinh là con gái gì nhỏ? Ta nhưng biết được, nàng còn có một từ hạ giới tới đệ đệ. Ngoặc kép, nàng coi như là cùng Mục Ninh Hinh đánh qua vài lần quan hệ rồi. Nếu nàng thực là con gái gì nhỏ, theo tính tình của nàng, chắc có lẽ không phủ nhận. Như không phải, Chử gia huyết mạch truy tung lại là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, nghe được Chử Hàn Yên này cũng đã trầm mặc, nghe Tử Phong nói lên. Trước các ngươi gặp được Mục Ninh Hinh rồi hả? Ngoặc kép, bất quá nàng có việc rời đi. Ngoặc kép, ngươi có biện pháp liên hệ nàng sao? Mặc kệ như thế nào, việc này đến làm cho nàng biết rõ. Ngoặc kép, Chử Hàn Yên lắc đầu. Không có, thấy Chử gia tộc trưởng thất vọng ánh mắt, còn nói thêm, bất quá nàng có nói nàng sẽ đến thành Thiên Vũ. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, đang bay đi thành Thiên Vũ phi thuyền bên trên, Ninh Hinh không ngừng giao đấu hơn nhảy mũi. Nhất định vâng, sư phụ tại lẩm bẩm ta. Bởi vì đuổi theo Trác Nguyên Hồng, tại thăng tiên đài thời điểm, nàng cũng không kịp cùng sư phụ chào hỏi. Đợi đem Lâm Nguyễn Ngọc cho ngọc bội của nàng giao cho mẫu thân của nàng về sau, nàng liền lập tức lên đường đi tới Diệp Châu. Tỷ tỷ, ngươi nhanh đi ra nhìn nhìn. Tiểu Long âm thanh vang dội truyền tới. Thì thế nào? Trên đường đi, Ninh Hinh đã bị Tiểu Long Tiểu Hắc vội vàng hấp tấp tiếng thét chói tai khiến cho miễn dịch. Chậm rãi đi ra khoang thuyền. Ngươi nhanh nhìn phía dưới kia mấy đạo tàn ảnh là cái gì? Tốc độ thật nhanh à? Tiểu Long chỉ vào phía dưới từ trong rừng rậm chợt lóe lên tàn ảnh. Ninh Hinh theo Tiểu Long chỉ phương hướng nhìn sang. Hai mắt lập tức hơi nheo lại. Rất nhanh đem thần thức bên ngoài thả ra, thần thức vừa đảo qua trong đó một đạo tàn ảnh, kia đạo tàn ảnh liền hóa thành một làn khói sương mù tiêu tán. Ồ, đó là vật gì? Ninh Hinh nhướng mày, đạo kia sương mù tiêu tán trước, nàng giống như thấy được một bóng người cùng một thú ảnh đồng thời xuất hiện. Là ma tu sao? Ngoặc kép, không phải, phía dưới cũng không có ma tu khí tức. Ngoặc kép, chúng ta đây phải đi xuống xem một chút sao? Ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh mắt nhìn phía trước. Cũng tốt, trong này khoảng cách thành Thiên Vũ đã không xa. Ngoặc kép, hết chương.